Văn nhân Mục Nguyệt lắc đầu ngao ngán, nàng mở tập tài liệu trên bàn, chỉ vào tấm ảnh chụp Tần Lạc nói. Em nói người cực kỳ xấu trai, mắt quả chuông, mồm rộng mang tai. Một bữa ăn mấy bát cơm, nói chuyện thô lỗ, có phải người này không? Văn nhân Chiếu ngẩn người, sau đó hắn hoảng hốt bỏ chạy. Nguy hiểm quá, người đó có quan hệ thân thiết với chị ấy. Sau khi Lâm Hoán Khê dạy xong hai tiết học buổi chiều, xuống tới chỗ để xe, nàng vô cùng ngạc nhiên khi đã thấy Tần Lạc đang ngồi chờ bên cạnh chiếc BMW của nàng. Nguồn chuyện phun tôi không muốn đi taxi nên tới đi nhờ xe chị, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê vẫn lạnh nhạt mở cửa xe, ngồi vào. Tần Lạc không đợi nàng nói, hắn cũng ngồi vào ghế bên cạnh nàng. Nhìn thấy Lâm Hoán Khê và Tần Lạc cùng nhau quay về, Lâm Thanh Nguyên rất vui mừng. Ông âm thầm giơ ngón tay cái ý bảo Tần Lạc làm rất tốt. Tần Lạc cười ảo não, hắn không muốn nói chuyện bệnh tình ngày càng nặng của Lâm Hoán Khê cho ông biết để tránh cho ông khỏi lo lắng thêm. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt, để khỏi tới tai Lâm Hoán Khê. Ha, ha, hai cháu về rất đúng lúc, cơm mới nấu xong, nào tới đây chúng ta ăn cơm, Tần Lạc tối nay ông cháu mình uống một chén nhé. À, cháu không uống rượu, ông uống hai chén, cháu uống nước ngọt, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Được, cháu đi rửa tay, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê dường như không nghe ông nói gì, nàng cầm cặp đi thẳng lên lầu. Này, hai cháu không hòa thuận à? Lâm Thanh Nguyên nhìn theo bóng dáng đang đi lên lầu của Lâm Hoán Khê hỏi. Ông cứ yên tâm, sẽ ổn thôi, Tần Lạc cười nói. Phải thế, vợ chồng với nhau cãi nhau làm gì? Cãi nhau cứ lên giường là chuyện gì chả giải quyết được, đúng không? Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Tần Lạc đang nhìn mình, Lâm Thanh Nguyên mới nhận ra ông đang lỡ lời, ông cười xấu hổ nói. Ông cũng chỉ lấy ví dụ. Ha, ha, gocchuyenaudio.com, thực ra nếu các cháu muốn lấy nhau ông không phản đối. Lâm Hoán Khê không xuống dưới phòng ăn cơm, Tần Lạc sợ Lâm Thanh Nguyên nghi ngờ nên dặn chị Lý mang cơm lên phòng cho nàng. Cũng may Lâm Thanh Nguyên không quan tâm tới chuyện đó, ông vui vẻ uống ba chén rượu, sau đó ông say rượu ngủ gật gà gật gù. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên ngồi ở phòng khách uống trà. Hắn lấy cớ cần có một giấc ngủ ngon để giải thích lý do ánh mắt của Lâm Hoán Khê hôm nay, đuổi khéo Lâm Thanh Nguyên đi ngủ sớm. Hắn quay lên phòng tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng trước gương chải đầu, nhổ một cái lông mũi dài rồi mới đi sang gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê mở cửa, hỏi Tần Lạc, có việc gì? Hình như nàng cũng vừa tắm xong. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu tím rất quen thuộc với Tần Lạc. Chiếc áo ngủ che kín thân hình nàng nhưng những phần lồi lõm, đường cong gợi cảm, hương thơm tỏa ra làm cho Tần Lạc ngây ngất. Mái tóc vẫn lưu lại hương thơm của dầu gội, xõa ngang vai. Nàng không dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào nhưng nhan sắc của nàng thực sự rung động lòng người. Nhưng đôi mắt cửa sổ tâm hồn của con người lại đờ đẫn, ngây dại làm vẻ quyến rũ của nàng giảm đi một chút. Nếu như nàng cũng có ánh mắt mị lực như Lệ Khuynh Thành. Nhìn hắn, cắn môi nói, tôi đi tắm đây, không được nhìn trộm. Tần Lạc biết khi đã hắn sẽ chảy cả máu mũi. Không có việc gì, tôi chỉ muốn sang đây trò chuyện với chị, Tần Lạc cười ha hả nói. Muộn rồi, có gì ngày mai nói, Lâm Hoán Khê nói. Thật ra, tôi muốn nói chuyện có liên quan tới bệnh của chị, Tần Lạc đành phải dùng cái cớ này. Còn cần một đợt điều trị trừ độc gan nữa thì bệnh của chị mới khỏi hẳn. Cảm ơn, tôi thấy tôi không còn vấn đề gì nữa, Lâm Hoán Khê nói, nàng định đóng cửa phòng lại. Ba, khi cánh cửa phòng sắp khép lại, Tần Lạc giơ tay ra chặn lại. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê lạnh lùng hỏi, trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì cả. Tay Tần Lạc giữ cửa, hắn đứng gần sát người nàng nên đầu hắn cũng gần như chạm vào nàng. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê kinh sợ, nàng cố gắng lui lại phía sau. Tần Lạc không dừng lại, hắn tiếp tục nhìn quan sát xuống phía dưới. Gương mặt hai người gần kề nhau, Tần Lạc có thể ngửi thấy mùi thơm hơi thở của nàng. Cậu Lâm Hoán Khê chưa từng trải qua chuyện thế này, nàng quay mặt muốn trốn tránh. Tay còn lại của Tần Lạc nắm lấy cằm nàng, hắn nói. Không được trốn, nói xong hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Mặt khác tay kia của hắn bỏ cánh cửa vuốt ve bộ ngực mềm mại qua lớp áo mỏng bằng lụa tơ tằm. Cách chương.